Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1037, ngươi thua. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Răng rắc, cả hai tiếp xúc, hư không truyền ra tiếng vỡ vụn, dường như tại loại tầng thứ này chiến đấu phía dưới, không gian kia tựa như trở thành một tờ giấy mỏng, tùy tiện liền có thể xé nát. Mà phía dưới vô số tầm mắt, cũng không tại đây hư không bên trên, mà là tại quyền kia đầu, cùng với đao mang phía trên. Đao mang cũng không phải là chân thân, mà là hư ảo, phía nam cầu vồng tu vi lực lượng chỗ ngưng tụ. Nắm đấm, chính là chân thật, liền đới lấy Tô Hàn thân ảnh, đồng thời ở vào đao mang kia phía dưới. Liếc nhìn lại, trọn vẹn 5.000 trượng to lớn đao mang, ngang qua hư không, Tô Hàn đứng tại đao mang phía dưới, giống như là sâu kiến kháng trời, không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà, chính là như vậy một cảnh tượng, lại rung động vô số nhất đao cung đệ tử tâm linh. Vô luận là tại thân truyền đệ tử núi nơi này, vẫn là đỉnh tiêm đệ tử, nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử nơi đó, giờ này khắc này, đều có thể xuyên thấu qua cái kia đã bị xe nứt tầng mây thấy. Tô Hàn một quyền phía dưới, đem này 5.000 trượng to lớn đao mang, trực tiếp oanh thành vỡ nát. Tê, mảng lớn hít vào khí lạnh thanh âm tại lúc này truyền ra. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được đao mang kia trong đó kinh khủng. Tuy chỉ có 5.000 trượng, nhưng đây là vọng nguyệt tam đao đao thứ nhất, so với trước Nam Hồng chỗ bổ ra vạn trượng đao mang, còn cường hãn hơn mấy lần. Nhưng ở Tô Hàn trong tay, tựa hồ vô luận đao mang này lớn bao nhiêu, vô luận đao mang này mạnh bao nhiêu, hắn đều có thể một quyền đánh nát. Đó cũng không phải ảo giác, mà là chân thật, bởi vì một màn kế tiếp, lần nữa hung hăng rung động những đệ tử này ánh mắt cùng tâm linh. Nhưng thấy cái kia đao thứ nhất đao mang sụp đổ về sau, đao thứ hai theo sát mà đến, mà Tô Hàn căn bản không có chút nào tụ lực, hắn vẫn như cũ là đấm ra một quyền, cổ khí thế kia, thẳng tiến không lùi, không thể ngăn cản. Oanh, bành, lần thứ hai va chạm xuất hiện, có hai âm thanh truyền đến, đạo thứ nhất là va chạm thời điểm, đạo thứ hai là tại đao mang kia phá toái thời điểm, đao thứ hai vẫn như cụ yếu ớt như là giấy mỏng. Chuyện này, mạnh như vậy, Tô Tôn, ta trước đó xưa nay không cảm thấy hắn có tư cách cùng Tôn cái chữ này phối hợp, nhưng giờ phút này nhìn tới. Thật sự là hắn có tư cách này, hài hước ta từng còn tưởng rằng có thể đánh với hắn một trận, thật sự là nói mơ giữa ban ngày. Oanh, đám người nghị luận cười khổ thời điểm, Tô Hàn lại là một quyền đánh vào cái kia đao thứ ba, trọn vẹn 5.000 trượng đao mang phía trên. Lần này oanh kích, đao mang kia hung hăng chấn động, cũng là không có trực tiếp sụp đổ. Mà Tô Hàn thân ảnh, giống như cũng là tại va chạm nháy mắt, bị đao mang kia to lớn lực trùng kích chỗ chấn động, lui về sau một bước. Tất cả mọi người là nín hơi ngưng thần, con mắt không nháy một cái nhìn xem hư không, liền hô hấp đều muốn đình chỉ, dường như sợ bỏ lỡ này đặc sắc một màn. Tô Hàn đích thật là lui về sau một bước, nhưng cũng vẻn vẹn một bước. Một bước này về sau, Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên, phát ra cười to. Ha ha ha, như vẫn luôn như uy lực như vậy, mới vừa có tư cách đánh với ta một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cười to về sau, Tô Hàn chợt tiến lên trước một bước, cái kia vốn là đã oanh ra trên nắm tay, dường như bỗng nhiên tăng lên vô số lực lượng, cỗ lực lượng này tác dụng tại đao mang phía trên. Cái kia 5 dài vạn trượng đao mang, oanh một tiếng sụp đổ tại chân trời. Này một cái chớp mắt, toàn trường lặng ngắt như tờ. Này một cái chớp mắt, toàn trường cây kim rơi cũng nghe tiếng. Này một cái chớp mắt, toàn trường yên tĩnh, liền liền hô hấp thanh âm cũng không từng xuất hiện. Như vậy rất nhiều khiếp sợ, run sợ, không thể tin được nghị luận, cũng không có xuất hiện nữa. Tất cả mọi người cứ thế tại chỗ, đôi mắt trừng lớn, nhìn xem Tô Hàn. Chỉ còn lại một cỗ hừng hực. Nghiền ép, triệt triệt để nghiền ép. Tô Hàn nắm đấm, giống như lúc trước hắn khi thế như vậy, bẻ gãy nghiền nát, không thể ngăn cản. Mà hắn cũng xác thực làm được. Vọng Nguyệt Tam Đao, là Nam Hồng thành danh đao pháp, cùng tinh thần của hắn có liên lụy. Mỗi một đao sụp đổ, đều sẽ khiến cho hắn há miệng phun ra máu tươi. Nhất là cái kia đao thứ ba sụp đổ, hắn như gặp phải trọng kích, vẻ mặt trắng bệt. Thân ảnh càng là trực tiếp sau lui ra ngoài, trọn vẹn 100 mét khoảng cách, mới vừa dừng lại. Đẩy ra mây mù thấy nhật nguyệt, giờ phút này lại ngẩng đầu, cái kia sáng sủa giữa hư không, chỉ có Tô Hàn cái kia áo trắng thân ảnh thẳng tắp mà đứng, tiếng gió thổi thổi tới thời điểm, hắn sợi tóc tung bay, gào thét mà động. Có như vậy một cái chớp mắt, Nhất Đao Cung những đệ tử này, bỗng nhiên hiểu rõ vì sao Phượng Hoàng Tông người, đều đưa Tô Hàn phục làm thần linh. Trong chớp mắt, liên liên bọn hắn đều có loại nghĩ muốn quỳ xuống lạy, hướng Tô Hàn cúi đầu xưng thần xúc động. Mạnh, quá mạnh, không cách nào hình dung mạnh. Nam Hồng chính là Nam Cung Đoạn Trần thân truyền đệ tử, càng là toàn bộ Nhất Đao Cung, 3.000 vạn đệ tử bên trong, bài danh đệ nhị. Hắn tuy là đệ tử, nhưng tu vi đã vượt ra khỏi Long Thần cảnh, chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian, lại cho hắn một chút tài nguyên, dùng thiên tư của hắn, chắc chắn đột phá Long Hoàng cảnh. Dù cho không có cách nào mở ra ra hoàng vực, nhưng cũng là Long Hoàng cảnh, cùng Ngụy Hoàng cảnh có cách nhau một trời một vực. Đặt ở Nhất Đao Cung bên trong, Nam Hồng là đệ tử, có thể đặt vào Long Võ Đại Lục phía trên, tuyệt đối được xưng tụng là một vị cường giả. Nhưng chính là như vậy một vị cường giả, át chủ bài ra hết, tu vi giải, nhưng tại Tô Hàn trong tay, vẫn như cũ là như là sâu kiến bị bẻ gãy nghiền nát nghiền ép. Không phải Nam Hồng quá yếu, mà là Tô Hàn quá mạnh. Cái này là Tô Tôn, có người mở miệng, tự lẩm bẩm. Hắn tầm mắt tràn ngập hừng hực, thậm chí dâng lên nghĩ muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông, vĩnh cửu tùy tùng Tô Hàn xúc động. Bất quá, này cuối cùng chỉ là xúc động, tất cả mọi người không phải người ngu, bọn hắn hiểu rõ, Tô Hàn đích thật là mạnh, nhưng hắn có thể quét ngang Long Thần cảnh, không có nghĩa là hắn cũng có thể quét ngang Long Hoàng cảnh. Bây giờ Long Võ Đại Lục, Long Hoàng làm trời, Tô Hàn thực lực, nếu là cầm tới Long Võ Đại Lục phía trên, sợ rằng sẽ bị rất nhiều người đè chế. Ý nghĩ của bọn hắn, Tô Hàn không biết, cũng không muốn biết. Tại đánh nát Nam Hồng Đao thứ ba về sau, Tô Hàn khóe miệng mà nụ cười càng đậm, hắn thân ảnh lấp lánh phía dưới, thẳng đến Nam Hồng mà đi. Ngươi thua, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi muốn cùng ta đánh một trận đàng hoàng, ta như ngươi mong muốn, thành toàn ngươi. Bây giờ, ngươi thua. Ngươi liền muốn thực hiện lời hứa của ngươi, đối ta quỳ lại hành lễ, dập đầu tạ lỗi. Tu vi của ngươi, ta có khả năng giữ lại, nhưng đệ đệ ngươi, ta nhất định phải phế bỏ, dù sao cũng là ngươi nói. Đại nam nhân nhất ngôn cửu đỉnh, không thể nuốt lời, ta trước đó đã từng cảnh cáo hắn, kéo dài ba hơi, phế hắn một chi, cho nên, ta liền muốn làm đến. Nghe thấy lời ấy, Nam Thanh sắc mặt đại biến, vội vàng hướng Nam Hồng ném ánh mắt cầu cứu. Giờ này khắc này, hắn không còn có cùng Tô Hàn giao chiến ý nghĩ, càng không cảm thấy mình có thể cùng Tô Hàn so sánh, trong lòng của hắn thật sâu hối hận, lúc trước làm sao lại như vậy miệng tiện, đắc tội ai không tốt, hết lần này tới lần khác phải đắc tội tên sát tinh này. Luận mang thù, có lẽ Tô Hàn so với ai khác đều mang thù. Mà bốn phía đệ tử, cũng đều là đồng tình nhìn về phía Nam Thanh. Nam Thanh người này tại đệ tử Sơn trong đó danh tiếng ban đầu liền không hề tốt đẹp gì, bất quá trở ngại thực lực của hắn cùng thiên tư, còn có Nam Hồng cái này đáng sợ ca ca, có rất ít người dám đắc tội hắn mà thôi. Giờ phút này Nam Thanh muốn bị Tô Hàn phế bỏ, bọn hắn mới sẽ không đi quản, nếu là bởi vậy trêu chọc Tô Hàn, vậy liền được không bù mất. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.